bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1400, gặp quý nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Diệp Thần cùng Tô Uyển Nhi nói hoang. Hắn căn bản cũng không phải là tìm Vương Tiểu Thông, mà chính là có mục đích khác. Tiểu Lục sau này trở về, hắn đem những cái kia thụ thương thủ hạ nhóm sắp xếp cẩn thận về sau. Biểu lộ khẩn trương hướng về đầu chọc đại ca gian phòng đi đến. Một đường lên, hắn đều vô cùng gấp gáp, thậm chí trong lòng bàn tay đều đã toát mồ hôi. Bất quá đến cửa, hắn cả sửa lại một chút y phục, hít thở sâu vài cái, cả người biểu lộ tự nhiên rất nhiều. Đương đương đương nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Hô, đầu chọc đại ca, ta trở về. Đầu chọc nghe được Tiểu Lục thanh âm, biểu lộ biến đến kích động. Vừa mới hắn thì trong phòng tưởng tượng lấy hai cái mỹ nữ cùng một chỗ hầu hạ hắn tràng cảnh. Nghe được Tiểu Lục trở về, hắn biết tâm tâm niệm niệm mỹ nữ cũng ở bên ngoài. Dù sao nhiều năm như vậy giao cho Tiểu Lục sự tình không có một lần thất thủ. Huống chi Tiểu Lục lần này đối mặt thế nhưng là hai người trẻ tuổi. Vậy thì càng thêm dễ dàng. Lục tử, ngươi trở về, mỹ nữ đâu? Đầu chọc nhìn đến chỉ có Tiểu Lục một người. Lại hướng phía sau của hắn nhìn qua vẫn không thấy bóng dáng. Trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đại ca, cái kia hai người nam thật là không khỏi đánh a, kém điểm xảy ra nhân mạng. Tiểu Lục không có trả lời đầu chọc vấn đề, mà chính là tự mình nói. Cái kia hai người nam chết sống có quan hệ gì với ta? Ta muốn biết chính là cái kia hai nữ nhân ở đâu? Đầu chọc tức giận hỏi. Đại ca, hai nữ nhân kia ta đã an bài vào một cái bỏ hoang trong kho hàng. Khiến người ta thấy, Tiểu Lục mở miệng nói ra. Hắn nói đây đều là Diệp Thần nói cho hắn biết. Không phải nói đến khách sạn à, làm sao đi nhà kho rồi? Đầu chọc nhìn lấy Tiểu Lục chất vấn. Đúng vậy à, chủ yếu là hai nữ nhân kia quá ồn. Ta sợ dẫn tới cảnh sát, cho chúng ta gây phiền toái. Tiểu Lục mở miệng giải thích. Không thể không nói Tiểu Lục lời giải thích này thật là không chê vào đâu được. Giọt nước không lọt, để đầu chọc không có một vẻ hoài nghi. Vậy thì tốt, người nhanh mang ta đi chỗ đó. Đừng để hai cái tiểu mỹ nhân sốt ruột chờ. Đầu chọc một mặt dâm cười nói. Quảng cáo, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Suy nghĩ một chút tại trong kho hàng cùng hai cái mỹ nữ làm loại chuyện như vậy. Cũng là một loại kích thích thể nghiệm. Đây chính là hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua. Suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Tiểu Lục lái xe mang theo ánh sáng đi ra khách sạn. Giờ phút này, Diệp Thần đã sớm tại nhà kho chờ. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái cách thời gian ước định còn có một hồi. Hắn bấm một số điện thoại dãy số. Vương Hạo đã ngủ chưa? Diệp Thần mở miệng hỏi. Diệp tiên sinh, ta còn không có đâu. Một mực chờ ngài điện thoại. Vương Hạo có chút khẩn trương nói ra. Hắn đi vào phòng bệnh sau vẫn có chút đứng ngồi không yên. Một mực chờ lấy cái này thông điện thoại. Không có ý tứ, vừa mới có việc chậm trễ, cho nên mới sẽ muộn như vậy điện thoại cho ngươi. Diệp Thần một mặt xin lỗi nói. Hắn cảm thấy muộn như vậy cho người khác gọi điện thoại thật có chút không quá lễ phép. Nhưng là bây giờ thời gian cấp bách, hắn không muốn lãng phí từng giây từng phút. Diệp tiên sinh, ngài chớ cùng ta khách khí như vậy. Ta bình thường ngủ tương đối trễ. Vương Hạo vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ta cũng không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Ta thì nói ngắn gọn. Ngày mai ngươi 9 giờ sáng đến tinh thần truyền thông công ty. Ta có chuyện tìm ngươi. Diệp Thần ngay thẳng nói ra. Ta đến đó làm cái gì? Ngài lại có chuyện gì tìm ta? Chấm, Vương Hạo liên tục đặt câu hỏi. Hắn biết tinh thần truyền thông thế nhưng là giải trí công ty. Có thể cái này Diệp tiên sinh tại sao lại để hắn đến đó đâu? Vương Hạo trong lòng không ngừng đánh lấy dấu chấm hỏi. Muốn biết trong đó đáp án. Tốt, cụ thể chúng ta ngày mai gặp mặt trò chuyện tiếp. Trước hết như vậy đi. Diệp Thần sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Bởi vì hắn nhìn đến nơi xa có xe đèn sáng lên. Biết là Tiểu Lục mang theo ánh sáng tới. Vương Hạo cầm lấy bị cúp máy điện thoại. Ngơ ngác sững sờ tại chỗ đó. Nằm tại trên giường bệnh, bạn gái nhìn đến bạn trai một đêm đều có chút mất hồn mất vía. Cũng là trong lòng sinh ra nghi vấn. Hơn nữa nhìn đến Vương Hạo tiếp điện thoại xong sau biểu lộ, liền càng thêm hoài nghi, hắn khẳng định là có chuyện. A Hạo, ngươi làm sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạn gái lo lắng hỏi. Tiểu Dĩnh, ngươi biết không? Ta khả năng thật là gặp phải quý nhân. Vương Hạo nhìn lấy bạn gái nói ra. Trương Dĩnh không rõ ràng bạn trai nói rốt cuộc là ý gì. Mi đầu hơi hơi nhíu chặt. Nàng cảm thấy bởi vì mình duyên cớ, cho bạn trai áp lực thật là quá lớn. Nam nhân này đều có chút hồ ngôn loạn ngữ. A Hạo, ngươi đừng dọa ta à? Trương Dĩnh biểu lộ khẩn trương nói ra. Sau đó nàng lại nhìn trước mắt bạn trai. Cắn răng nói ra. A Hạo, ta muốn nói với ngươi chuyện. Tiểu Dĩnh, ta cũng muốn nói cho ngươi một việc. Hai người cơ hồ là đồng thời nói ra câu nói này. Tiểu Dĩnh, ngươi trước tiên nói đi. Vương Hạo vừa cười vừa nói. A Hạo, cái bệnh này ta không muốn trị. Mỗi ngày nhìn ngươi vì ta khổ cực như vậy, ta thật là không đành lòng, mà lại là vô cùng đau lòng ngươi. Trương Dĩnh cắn môi đem trong lòng quyết định kia nói ra. Ý nghĩ này đã tại trong óc của nàng quanh quẩn rất lâu. Trương Dĩnh sợ hãi một khi nói ra sau Vương Hạo sẽ tức giận. Thế nhưng là không nói nàng cũng không đành lòng nhìn lấy Vương Hạo mỗi ngày vì nàng bôn ba. Vương Hạo vốn nên là có một cái cực kỳ tốt tiền đồ, đều là bởi vì nàng liên lụy. Mà lại suy nghĩ một chút, Vương Hạo mỗi ngày trên đường ca hát chính là vì tiếp cận thủ thuật của nàng phí. Nàng liền càng thêm không đành lòng, cảm thấy là mình làm trễ nải Vương Hạo. Tiểu Dĩnh, không cần nói ngốc bảo, bệnh của ngươi nhất định sẽ tốt. Chỉ cần ngươi phối hợp trị liệu, thì không có vấn đề. Tin tưởng ta được không? Vương Hạo một tay lấy bạn gái ôm. Quảng cáo, hắn là tuyệt không cho phép Trương Dĩnh loại suy nghĩ này. A Hạo, vấn đề này ta suy nghĩ thật lâu. Chúng ta chia tay đi. Trương Dĩnh khóc nói ra. Khi nàng nói ra câu nói này thời điểm là đau lòng như vậy cùng không muốn. Tiểu Dĩnh, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Người muốn cùng ta chia tay? Vương Hạo đem Trương Dĩnh ôm chặt hơn. Hắn cái gì cũng không sợ. Duy chỉ có một việc tình sẽ để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Cái kia chính là mất đi Trương Dĩnh. Nhưng là bây giờ bạn gái lại dạng này nói với hắn. Cái này khiến hắn thật là có chút khó có thể tiếp nhận. Ngươi chẳng hề làm gì sai. Ta cũng không tiếp tục muốn liên lụy ngươi. Ta biết tiền giải phẫu không phải dễ dàng như vậy tiếp cận. Cảm tạ ngươi những năm này đối chiếu cố cho ta. Trương Dĩnh nước mắt rơi như mưa nói ra. Nếu là bởi vì cái này, ngươi căn bản không cần lo lắng. Ta có tiền vì ngươi chữa bệnh. Vương Hạo mở miệng nói ra. A Hạo, ngươi không nên gạt ta. Ta trong lòng phi thường rõ ràng. Đó cũng không phải là một số lượng nhỏ a, làm sao có thể dễ dàng như thế. Trương Dĩnh lắc đầu nói ra. Nàng hoàn toàn cũng không tin Vương Hạo nói lời. Chỉ cảm thấy hắn là đang an ủi nàng. Tiểu Dĩnh, ta lừa ngươi làm gì? Ta thật là gặp phải quý nhân. Mà lại hắn trả lại cho ta một trương thẻ. Ngươi biết bên trong có bao nhiêu tiền sao? Vương Hạo đem Diệp Thần cho hắn tấm thẻ kia phóng tới bạn gái trong tay nói ra. Bao nhiêu tiền? Trương Dĩnh nhìn lấy tấm thẻ này hỏi. Nàng biết Vương Hạo cũng không có lừa nàng. Bởi vì loại này thẻ cũng không phải bình thường người có thể có. Trừ phi thực lực đối phương hùng hậu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.